Ngươi, bây giờ, có muốn thoái lui cũng đã trễ rồi a, tỷ cố gắng nén đau, chớ có vận động mạnh, vận dụng linh lực du chuyển đi a. Lý Quý trong cơn mê man lại nghe giọng nói của hai nữ tử vô cùng gần, nhất thời khiến hắn vô cùng khó hiểu. Nữ tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốn kiếp, giọng nói của ai sao lại quen vậy a, hắn nghĩ gì đó, vô cùng lo sợ vội choàng tỉnh. Tràng cảnh trước mắt thậm chí còn khiến hắn sợ hãi hơn cả khoảnh khắc trước đây. Ta là Phong Lưu ca ca. Tác dục thu ký, đa tạ các vị của cộng đồng chơi ni là, đạo hữu chu 2 chu 3 chút đã yêu thích đầy kim phiếu cho tại hạ. Và đạo hữu danh đai 12 đã ủng hộ TLT, sự ủng hộ của các vị khiến tại hạ vô cùng cảm kích a, một lần nữa đa tạ hai vị chu 2 chu 3 chút và danh đai 12 a, và còn một vị đạo hữu nữa đã chuyển khoản ủng hộ tại hạ. Vì không thấy tên trong nội dung tin nhắn nên ta cũng không biết ai để mà cảm ơn cả. Đạo hữu nào CK nếu đọc được thì comment để ta biết nhé. Thật sự ta cũng không biết TLT với KP làm gì, nên nhận được donate của DS, rất cảm kích a, đa tạ đạo hữu nhiều a. Và các đạo hữu nếu yêu quý có thể ủng hộ khích lệ người tác giả khốn khổ ngồi đau đít viết chuyện này qua địa chỉ sau, ngân hàng VPBank nhớ TK, 141.737.899 chủ TK, HNV Quy đa tạ chư vị cách chương.